Chàng rể chiến thần, chương 3506. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3506 không biết là do kiếm nước được tăng tốc trong thời gian lĩnh vực thời gian hay họ bị giảm tốc trong lĩnh vực thời gian. Họ chỉ thấy tốc độ rơi xuống của kiếm nước cực nhanh phập phập phập. Vô số kiếm nước giáng xuống, bao vây các cao thủ thủ hộ minh đang đứng quanh Chu Hồn trận. Người ai cũng đầm đìa máu tươi, rõ ràng đã bị kiếm nước gây thương tích. Sau khi đâm trúng họ, kiếm nước lập tức hóa thành hơi nước rồi tan biến, nhưng vết thương lại là thật. Trong Chu Hồn trận tràn ngập tiếng kêu thảm thiết. Ngay cả người Tư Không cũng đầm đìa máu tươi. Tôi phải giết cậu. Tư Không nhìn về phía Dương Chấn với vẻ dữ tợn, tức giận gào thét. Lão ta đường đường là cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong của thủ hộ minh, lại bị một cao thủ thế tục sỉ nhục như thế. Đây là mối nhục của lão ta. Tuy vết thương do kiếm nước gây ra không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng dưới lĩnh vực thời gian và lĩnh vực trọng lực, sức sát thương của nó vẫn rất lớn. Cho dù là cơ thể của cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong thì vẫn sẽ bị tổn thương. Mấy cao thủ thủ hộ minh chỉ có thực lực thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ lại càng thê thảm. Đòn tấn công này cũng khiến Chu Hồn trận lập tức biến mất. Dương Chấn bỗng cảm thấy áp lực trên người giảm hẳn. Anh ngẩng đầu nhìn khe nứt giữa giới cổ võ và thế tục trên bầu trời Ma Tông, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Từ Hương bỗng có linh cảm không lành, lão ta nhìn về phía Dương Chấn, căng thẳng hỏi. Cậu định làm gì? Dương Chấn không quan tâm đờ đến lão ta, anh bỗng nhìn về phía Đỗ Bá ở cách đó không xa. Tiền bối Đỗ, tôi mượn võ thần thương một lát được không? Cầm lấy, Đỗ Bá không hề do dự, ném thẳng võ thần thương sang. Sau khi Dương Chấn nhận lấy võ thần thương, sức mạnh khổng lồ bùng nổ từ người anh. Anh quan sát võ thần thương, tán thưởng, thương tốt, sau đó, anh bỗng giơ võ thần thương lên, đâm mạnh về phía khe nứt của kết giới trên bầu trời Ma Tông. Kết giới giữa giới cổ võ và thế tục đã hồng một lỗ lớn, Dương Chấn ném võ thần thương đi, nó phóng ra khí thế mạnh mẽ, lao thẳng đến vết nứt của kết giới. Tư Không lập tức biến sắc, tức giận quát, cậu dám. Nhưng đã muộn, võ thần thương đã lao đi, cắm chính xác vào vết nứt của kết giới. Sức mạnh cuồng bạo lấy võ thần thương làm trung tâm, lan khắp bốn phía. Đòn tấn công này như dẫn nổ cho linh khí mạnh mẽ, sức mạnh khổng lồ lập tức khiến vết nứt của kết giới lớn hơn. Nhưng thế vẫn chưa hết, Dương Chấn khoát tay, võ thần thương lại quay về tay anh. Cách chương.